Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 74, đẫm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 74, nhìn chùm sáng màu đen, thần sắc Tiêu Thần trở nên căng thẳng quả thực, như dự đoán của hắn, trong số những người này có một kẻ nắm giữ chiến hồn thuộc hệ thực vật, Thi Vũ. Cẩn thận. Người này là chiến tôn cảnh hậu kỳ. Lăng Phong ở phía xa kịp thời nhắc nhở khi đang giao tranh với nam tử có mũi ưng. Bốn người họ và Độc Nha tiểu đội cũng có bốn người, tất cả đều ở cảnh giới cao hơn. Rõ ràng, không thể một chọi hai, họ phải tự chọn cho mình một đối thủ. Ta muốn giết hắn, tiểu ma nữ tức giận, sát khí tỏa ra, gào thét gọi ra bát phẩm chiến hồn, Ngân Hoàng Đằng. Vô số tia sáng trắng lao thẳng ra, ngăn cản mọi đòn tấn công, bát phẩm chiến hồn, Ngân Hoàng Đằng. Dâu quay nón thấy vậy, mày nhăn lại. Động tác chậm lại một chút nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nắm giữ bát phẩm chiến hồn, xem ra thân phận của ngươi không đơn giản. Vậy thì càng không thể tha cho ngươi. Trong toàn Đại Yên Vương Triều, chưa từng nghe nói ai có được bát phẩm chiến hồn. Người nắm giữ chiến hồn từ thất phẩm trở lên thường là đệ tử của các đại gia tộc, nếu không cũng bị họ lôi kéo. Bốn người của tiểu ma nữ đã biết rõ thân phận của bọn họ. Nếu để tiểu ma nữ rời đi, thì chính bọn họ sẽ gặp nguy hiểm, không chỉ trong Đại Yên Vương Triều mà cả các vương triều xung quanh cũng không cho họ chỗ dung thân, chưa chắc ai sẽ tha ai đâu, Ngân Nguyệt Trảm. Tiểu ma nữ nói, mỗi câu đầy sát khí, những sợi đằng trắng như mũi tên xé không gian bay tới, tiểu kim, ngươi hãy hỗ trợ tiểu ma nữ. Tiêu Thần cúi xuống thì thầm bên tai tiểu kim, và cô gầm nhẹ một tiếng để đáp ứng, thú vị đấy. Chiến tôn trung kỳ mà có thể ngăn cản công kích của lão tam, hẳn là kẻ mạnh nhất trong các ngươi. Nam tử áo đen, trước giờ vẫn im lặng, giờ lên tiếng, ánh mắt hung ác, nhìn bộ dạng ngươi giống khỉ quá, cút đi. Ta chỉ cần một quyền là đủ. Bản tử chỉ vào nam nhân giống khỉ nói, nếu ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nam tử tai khỉ cười nhếch mép, nụ cười quỷ dị, rồi bỗng nhảy lên cao, lao về phía bản tử như một con khỉ. Quả thật là một con khỉ. Bản tử châm chọc nhưng trong lòng vô cùng nặng nề, biết rằng chiến hồn của kẻ này hẳn là một loại hồn thú, móng vuốt của loài khỉ rất sắc bén, vận khí ngươi thật tệ, chỉ còn lại ta. Tên mặt thẹo cười lạnh, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Tiêu Thần im lặng, chỉ móc tay chỉ vào tên mặt thẹo, trong lòng thầm suy nghĩ. Từ khi đột phá đến chiến tôn cảnh, hắn chưa có cơ hội chiến đấu thực sự. Dù đối phương là chiến tôn cảnh hậu kỳ, hắn vẫn không sợ. Chiến sư cảnh đã có thể chém giết chiến tôn cảnh trung kỳ, huống chi giờ đây hắn đã đạt đến chiến tôn cảnh, tiểu tử, ngươi sẽ chết rất thảm. Thấy Tiêu Thần dám khiêu khích, tên mặt thẹo nổi giận, gào lên, sau lưng xuất hiện một hắc ảnh. Hắc ảnh ấy giống như một con chó ba đầu, gầm gừ như thể đang nhìn thấy món ngon, chiến hồn ngũ phẩm, tam đầu khuyền. Tiêu Thần chấn động. Nhớ đến bảy bộ thi thể ngày hôm đó, giờ hắn mới hiểu vì sao mình lại tính thiếu một người. Tam đầu khuyển tấn công rất hung ác, không kém gì tên khỉ kia. Tiêu Thần bình tĩnh nhìn tên mặt thẹo lao tới, hồn lực trong cơ thể dâng lên, ngọn lửa vàng kim tập trung trên nắm đấm, bá vương quyền. Tên mặt thẹo gầm lên, như một con hổ, ra đòn quyền mạnh mẽ, bá vương quyền. Ngươi có quan hệ gì với địch Hàn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần kinh ngạc nhìn kẻ mặt thẹo, ngỡ ngàng khi biết được chiến kỹ giúp địch Hàn thành danh, ngươi biết cả đệ đệ ta sao? Dù thế nào, hôm nay ngươi cũng phải chết, tên mặt thẹo cười lạnh, không hề giảm bớt sự kiêu ngạo. Bá đạo thiên quyền, Tiêu Thần gằn giọng, thi triển ngũ phẩm chiến kỹ, bá đạo thiên quyền với toàn bộ sức mạnh, quyền thế áp bức tỏa ra khắp nơi. Giờ phút này, Tiêu Thần không còn lo lắng gì nữa, quyết tâm chiến đấu hết mình. Oanh! Nắm đấm của hai người va chạm, tạo nên những tia lửa lóe sáng như sấm sét. Tên mặt thẹo bị đánh bật lùi, thân thể va vào một cây đại thụ, gãy răng rắc. Trong khoảnh khắc, hắn gãy mất mấy cái xương sườn. Quyền thế, ngươi đã lĩnh ngộ quyền thế. Tên mặt thẹo kinh ngạc nhìn Tiêu Thần, một chiến tôn cảnh mà đã lĩnh ngộ quyền thế. Thật là điều không tưởng, nếu để cho kẻ này trưởng thành, trong cùng giai sẽ không có ai là đối thủ của hắn. Không đúng. Bá đạo thiên quyền là chiến kỹ của tôn gia, ngươi làm sao biết? Chẳng lẽ ngươi là người của tôn gia? Tên mặt thẹo nhíu mày, lắc đầu. Cho dù là người của tôn gia, ngoài tôn tuyệt gia, không ai có thể luyện bá đạo thiên quyền đến cấp độ như vậy. Người rốt cuộc là ai? Tôn Tuyệt, Tiêu Thần trong lòng chấn động. Tôn Tuyệt không phải là một trong ba ác thiếu sao? Hắn đã luyện bá đạo thiên quyền đến tầng thứ ba, nếu tiến thêm một bước nữa thì không còn gì để nói. Tiêu Thần nhận ra, Tôn Tuyệt quá giỏi diễn kịch, khiến mọi người trong Yến Thành nghĩ hắn chỉ là một kẻ vô dụng nhưng thực tế lại thâm sâu khó lường. Ta là ai không quan trọng nhưng ta biết hôm nay ngươi sẽ chết. Tiêu Thần đã đoán được thực lực của tên mặt thẹo, nếu hắn là chiến tôn đỉnh phong, Tiêu Thần không thể nào đánh bay hắn bằng một quyền. Thực lực của hắn chỉ hơn một chút so với Tôn Tử và Địch Hàn, chắc chắn là chiến tôn cảnh hậu kỳ, cuồng vọng. Cảnh giới chênh lệch không phải ngươi có thể hiểu, dù ta không ra tay, chiến hồn của ta cũng có thể giết ngươi. Tên mặt thẹo cười lạnh, phẫn nộ giống lên, chiến hồn tam đầu khuyển xông thẳng đến Tiêu Thần. Tiêu Thần không nói, U Linh chiến hồn hóa thành một mảnh hắc vân bao phủ tới, tứ phẩm chiến hồn, U Ảnh cũng dám đấu với ta. Tên mặt thẹo cười nhạt nhưng chỉ trong chốc lát, vẻ mặt hắn cứng đờ, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, thân thể run rẩy nhìn U Linh chiến hồn. Hắn không thể tin được, tứ phẩm chiến hồn, U Ảnh lại có thể giao chiến với chiến hồn tam đầu khuyển của mình, chênh lệch hồn lực giữa họ là không thể so sánh, dù sao hắn cũng là chiến tôn cảnh hậu kỳ, ngay cả chiến hồn lục phẩm, xích diễm thiên hùng của Tôn Từ còn bị U Linh chiến hồn thôn phệ. Ngươi chỉ là một con chó mà thôi. Thấy một số người chiến đấu ở xa, Tiêu Thần không muốn kéo dài thời gian thêm nữa. Toái hồn trưởng, tên mặt thẹo gầm lên, sắc mặt đỏ bừng, hắc sắc trưởng cương lóe lên hàn quang đáng sợ. Tiêu Thần cảm thấy da đầu tê dại, một trưởng này đánh thẳng vào U Linh chiến hồn. Cách chương.